Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 liên tiếp, Khấu Hoa toàn bộ ngã trên mặt đất, ôm hộp, như thế nào cũng không chịu buông tay, Tiểu Vương đoạt một chút, không có đem hộp đoạt lấy tới, đành phải xin giúp đỡ nhìn Lâm Tuấn gắt gao nắm tay, bi thương cùng phẫn nộ. Ở trong không khí không ngừng lan tràn mở ra, Tôn Sách nhìn Tiểu Vương bất đắc dĩ, đành phải tiến lên một bước, Lâm tiên sinh, có thể làm thê tử của ngươi, trước buông ra cái hộp này sao, chúng ta phải làm tiến thêm một bước lấy được bằng chứng. Còn có thi thể kiểm nghiệm ân y, Lâm Tuấn từ bi thương chung, đi ra, nhìn hộp, chính mình chỉ có 6 tháng đại nhi tử, tráng tráng thực nghe lời. Giống như chúng ta nói cái gì, hắn đều có thể đủ nghe hiểu được, chỉ có 6 tháng. Chúng ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng là hắn thật sự thực hiểu chúng ta cảm xúc biến hóa, dừng một chút. Lâm Tuấn lo chính mình nói, tráng tráng ngày thường, thích nhất chính là nghe ca, vừa nghe ca liền sẽ an tĩnh lại, không khóc không nháo, tất cả mọi người đều nói. Về sau Tráng Tráng khẳng định là một nhà nghệ thuật gia, Khấu Hoa nghe được lời này. Khóc đến lợi hại hơn, nước mắt không ngừng tích nhập đến hộp, Tiểu Vương nhìn này phúc cảnh tượng, hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất luận cái gì hàng mẫu đều ô nhiễm ân y bối kha mạc nhấp nhấp miệng. Trực tiếp đi tới Khấu Hoa trước mặt, một tay đem hộp đoạt lại đây. Bối kha mạc sức lực, là Khấu Hoa như thế nào đều chống cự không được. Hộp bị đoạt đi rồi, Khấu Hoa nháy mắt phẫn nộ, trực tiếp hướng về phía bối kha mạc tư đánh qua đi. Đường Vũ Đường hoảng sợ, muốn đi ngăn cản các nàng hai cái đấu tranh, liền nhìn đến bối kha mạc, thành thạo, đem Khấu Hoa áp đảo trên mặt đất, ở không có thương tổn đến Khấu Hoa dưới tình huống, làm Khấu Hoa tạm thời an tĩnh xuống dưới. Tiểu Vương bắt được hộp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra chính mình lượng công việc, vô tình bên trong tăng lớn rất nhiều. Bối kha mạc đem Khấu Hoa ném ở trên sofa, một chưởng bổ vào nàng sau cổ, làm nàng tạm thời hôn mê trong chốc lát. Lâm tiên sinh, chúng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Các ngươi nói, đối với chúng ta tìm được giết chết hài tử người kia, là quan trọng nhất manh mối. Nếu ngươi muốn mau chóng bắt được hung thủ, nhất định phải muốn bình tĩnh lại, Lâm Tuấn miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ việc hỏi đi, Tôn Sách lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên dò hỏi tương quan vấn đề. Các ngươi là cái gì thời gian phát hiện thi thể? Lâm Tuấn hồi ức một chút, đại khái là buổi sáng 6 giờ rưỡi tả hữu. Chúng ta nghe được chuông cửa vang lên, ta tự nhiên mà vậy đi mở cửa. Ngoài cửa không có người. Lại có một cái hộp quà, vì thế ta liền cảm thấy kỳ quái cầm tiến vào, nói tới đây. Lâm Tuấn nhớ lại, làm chính mình hỏng mất một màn, có chút nói không được nữa. Hoãn một hồi lâu, Lâm Tuấn tài nói tiếp, mở ra hộp, liền thấy được Tráng Tráng nằm ở bên trong, Tôn Sách gật gật đầu. Xác định ngươi mở cửa thời điểm, không có bất luận kẻ nào ở bên ngoài dấu vết đúng không? Lâm Tuấn ừ một tiếng. Xác định không có, chúng ta hai vợ chồng, luôn luôn cùng người giao hảo, thật sự là không biết, vì cái gì Tráng Tráng sẽ đã chịu như vậy thương tổn. Liền tính là hận chúng ta, cũng không cần hướng về phía Tráng Tráng tới a. Bối kha mạc ở trong phòng, khắp nơi nhìn, đột nhiên, thấy được trên bàn, bày đồ trang điểm ân y nữ nhân hóa trang trên đài, có đồ trang điểm cũng là bình thường người. Chính là đối một cái tân mụ mụ tới nói cũng không nhiên. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, cũng có chút tò mò thấu qua đi, nhìn kia hai bình, rõ ràng vừa mới mở ra mỹ phẩm dưỡng da, ba người đều có chút nghi hoặc, vừa rồi Khấu Hoa biểu hiện, cũng không phải diễn xuất mà thôi. Chính là sao có thể, một cái mang theo 5 tháng bảo bảo mụ mụ, sẽ lựa chọn bôi mỹ phẩm dưỡng da đâu? Nếu là một cái thật sự để ý hai từ nữ nhân, hẳn là sẽ không lựa chọn bất luận cái gì hóa học phẩm mới đúng. Bối kha mạc cầm lấy cái chai, đặt ở Lục Tiểu Vũ cái mũi phía dưới, Làm Lục Tiểu Vũ nghe Semonser, Lục Tiểu Vũ hít một hơi. Rất quen thuộc hương vị. Ta giống như ở địa phương nào ngửi được quá, suy nghĩ một chút. Lục Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời. Ở Vui Sướng Trong Nhà. Ta cũng ngửi được quá cái này hương vị, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn liếc nhau. Không nói hai lời mang theo Lục Tiểu Vũ. Còn có đồ trang điểm đi ra ngoài. Phong giống nhau tốc độ. Làm mọi người xem thế là đủ rồi. Tiểu Vương càng là cái gì cũng chưa xem minh bạch. Mấy ngày nay Triệu Việt Hằng xin nghỉ không đi làm. Cùng Lưu Hà ở nhà. Sửa sang lại hai tử đồ vật. Lưu Hà cảm xúc vẫn luôn thực không ổn định. Thân thể lại không phải đặc biệt hảo. Triệu Việt Hằng cũng không yên tâm như vậy rời đi. Hai người chi gian, không có gì quá nhiều giao lưu. Trên cơ bản đều là ở nhớ lại. Đã chết hài tử, tiếng đập cửa đánh gãy hai người hoài niệm. Triệu Việt Hằng hít hít cái mũi. Qua đi mở cửa, thực ngoài ý muốn, thấy được Bối Kha Mạc đám người đứng ở ngoài cửa. Vội vội vàng vàng, tựa hồ có chuyện gì. Triệu Việt Hằng rất là vội vàng nhìn. Ngoài cửa vài người, là có cái gì phát hiện sao? Lưu Hà nghe được Triệu Việt Hằng thanh âm, vội vội vàng vàng chạy ra, bắt được người kia sao? Chu Văn lắc lắc đầu, còn không có, lại có một cái hài tử đã chết, chúng ta hy vọng. Ở các ngươi nơi này, có thể tìm được một ít, tương đối hữu dụng manh mối, nghe được lại có hài tử đã chết. Lưu Hà liền nghĩ tới, chính mình đáng thương Vui Sướng, nước mắt lại một lần nhịn không được rơi xuống. Triệu Việt Hằng vội vàng qua đi, đem người ôm trong ngực chung an ủi, còn không quên dò hỏi tới ba người, các ngươi đi vào nơi này, là tìm cái gì manh mối? Lưu nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, người gần nhất, có hay không sử dụng quá đồ trang điểm đâu? Lưu Hà xoa xoa nước mắt, ta có mua một ít, phần thiên nhiên tẩm bổ thủy, hít hít cái mũi. Lưu Hà tiếp theo nói. Bởi vì hài tử cũng dần dần lớn, muốn đi ra ngoài thời điểm cũng nhiều, lúc này thời tiết quá khô ráo, ta đi thương trường thời điểm, vừa lúc có thích hợp đồ vật, liền mua hai bình, chính là ta xác định, cơ hồ không cái hương vị, hơn nữa chỉ là tẩm bổ thủy, đối hài tử không ảnh hưởng, Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ. Đối Lưu Hà nói, có thể đem ngươi mua tẩm bổ thủy, cho chúng ta nhìn xem sao. Lưu Hà xoa xoa nước mắt, từ trong phòng, lấy ra tới hai cái chai. Lục Tiểu Vũ mở ra nghe, xác định gật gật đầu. Được đến Lục Tiểu Vũ đích xác nhận, Chu Văn vội vàng dò hỏi. Người cái này hóa trang thủy, là ở địa phương nào mua? Người còn nhớ rõ, bán hóa trang thủy người, là người nào sao? Lưu Hà gật gật đầu, là Bách Hóa Quầy chuyên doanh một cái người bán hàng. Nàng nhìn đến chúng ta mang hài tử liền giới thiệu cái này, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Các ngươi thường xuyên sẽ đi thương trường, đụng tới nàng sao, cũng không phải, cái này người bán hàng, hình như là không lâu phía trước, mới đến nơi đây, vì thế Lưu Hà liền cùng Bối Kha Mạc đám người. Nói lên về cái này người bán hàng sự tình, cái này người bán hàng gọi là Đào Tinh Tinh, làm người phi thường hiền lành. Là chuyên môn bán thiên nhiên đồ trang điểm money nhìn ra được tới. Đào Tinh Tinh phi thường thích hài tử. Mỗi lần Lưu Hà mang theo hài tử qua đi, nàng đều mặt mày hớn hở. Lưu Hà cùng Đào Tinh Tinh, cứ như vậy trở thành bằng hữu. Xảy ra chuyện hài tử là nào một nhà. Triệu Việt Hằng càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc nhà ai như vậy bất hạnh. Hài tử đói cũng bị như thế kiếp nạn. Là các ngươi bên cạnh kia đống lâu. Một cái gọi là Tráng Tráng hài tử, Tráng Tráng cùng Vui Sướng giống nhau, ba ngày trước mất tích không thấy, hôm nay buổi sáng, bị người lấy lễ vật hình thức, tặng trở về, Chu Văn tận khả năng, làm chuyện này nghe tới, không phải như vậy khó có thể tiếp thu, chính là nghe được Tráng Tráng tên này, Lưu Hà vẫn là thiếu chút nữa ngất đi, Triệu Việt Hằng nhấp nhấp miệng, ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Khấu Hoa là lão bà của ta đồng học bởi vì ở Khấu Hoa trong nhà. Chúng ta cũng phát hiện cùng ngươi giống nhau tẩm bổ thủy. Cho nên chúng ta rất kỳ quái. Các ngươi là cùng nhau mua sao? Vẫn là ngươi mua lúc sau giới thiệu nàng quá khứ đâu. Lưu Hà dùng khăn giấy xoa xoa đôi mắt, chúng ta cũng có hơn một tháng không gặp mặt. Trước một thời gian, chúng ta mang theo hai tử đi ra ngoài chơi mấy ngày, trở về lúc sau. Trong nhà chính là cha mẹ ăn sinh nhật linh tinh sự. Liền vẫn luôn không có gặp mặt, đổi mà nói chi. Lưu Hà cũng không biết, như thế nào hai người liền mua được giống nhau mỹ phẩm dưỡng da. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thương trường liền ở tiểu khu bên cạnh, hai người tuy rằng không thấy được chạm vào thượng, lại cũng nên sẽ thường xuyên qua đi. Thương trường liền như vậy đại địa phương, mua được giống nhau đồ vật, cũng không có gì không bình thường. Các ngươi phía trước như thế nào chưa nói, đi ra ngoài du ngoạn sự tình đâu. Chúng ta nhất thời không nhớ tới, làm sao vậy, là cùng chúng ta đi ra ngoài có cái gì quan hệ sao? Chu Văn lắc lắc đầu, không nhất định, nhưng là khả năng tính cũng là có, rất có khả năng. Là bọn họ gặp cái gì? Theo dõi bọn họ hai tử người, sau đó theo đuôi đi tới nơi này. Bất quá này liền nan giải thích, tránh đi camera thiết kế, cho nên Chu Văn tạm thời bài trừ cái này khả năng tính. Bối Kha Mạc trầm mặc một hồi, yêu cầu Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng đêm này 5 tháng tới sự tình đều hồi ức một chút. Vì thế kế tiếp một cái buổi sáng, ba người liền ở chỗ này, nghe hai vợ chồng giảng thuật trong khoảng thời gian này sự, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, ở Lâm Tuấn trong nhà, đợi nửa ngày, ba người chính là không có trở về ý tứ, mấu chốt nhất chính là, còn không biết bọn họ đi địa phương nào, rơi vào đường cùng, hai người quyết định đi trước cha cha, là ai đem hộp đưa tới, tiểu khu Hàng Hiên máy theo dõi biểu hiện, đưa cái hộp này lại đây, là một cái người vệ sinh, trải qua một phen dò hỏi, người vệ sinh cách nói, cùng lúc ấy đội trưởng đội bảo an nhi tử, cách nói là giống nhau, cũng nói là một người nam nhân, đem hộp cho nàng, sau đó cho nàng 500 đồng tiền, làm nàng đem hộp đưa đến nhà này. Bởi vì là buổi sáng, người vệ sinh cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên nàng liền không có đối cái kia hộp, sinh ra cái gì tò mò cả mani đem hộp vội vàng buông. Liền trực tiếp đi làm chính mình sự tình, mỗi một lần, người này đều sẽ không tự mình lộ diện. Nàng biết trong tiểu khu, sở hữu máy theo dõi manh khu, như thế hao tổn tâm cơ, chính là vì đem hài tử trộm đi hơn nữa giết hại sao. Đường Vũ Đường đang ở điều tra thời điểm, nhận được cục cảnh sát điện thoại, lại có cùng nhau nhi đồng mất tích án đã xảy ra. Đặc biệt trùng hợp chính là, này khởi án kiện phát sinh địa điểm, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, vui sướng cùng Tráng Tráng mất tích địa phương. Lần này, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thật là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Bọn họ bên này, đang ở xử lý Tráng Tráng án tử, người kia liền trắng trợn táo bạo mang đi một cái khác hài tử. Rốt cuộc đây là đối cảnh sát khiêu khích, vẫn là đối chính mình năng lực khẳng định. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, căn cứ cục cảnh sát điện thoại chỉ đạo, đi tới mất tích hài tử gia đình. Mất tích hài tử kêu Tiểu Chuối, phụ thân Dương Thư, mẫu thân Âu Dương Minh Nguyệt. Hôm nay buổi sáng, Âu Dương Minh Nguyệt mang theo hài tử ra tới phơi nắng, kết quả phát hiện cảnh sát lại tới nữa, liền có chút tò mò, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau nhìn xung quanh, kết quả 5 phút đồng hồ lúc sau lại trở về, hài tử đã không thấy tăm hơi, mà nàng mang hài tử đi địa phương cũng là giám thị manh khu. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn ở trách cứ chính mình, nếu không phải ta tò mò, căn bản là sẽ không phát sinh như vậy sự, biết tin tức Dương Thư. Vội vội vàng vàng đuổi trở về, ngươi là thấy thế nào hai tử, liên tục đã xảy ra hai cái án tử, ngươi sao lại có thể buông tay, Âu Dương Minh Nguyệt khóc thành lệ nhân. Thực xin lỗi, ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng là rõ như ban ngày, như thế nào những người này có thể có lớn như vậy lá gan. Như vậy nhiều người đều ở, còn có cảnh sát, như thế nào Tiểu Chuối liền mất tích. Dương Thư ném hai tử, có thuộc về tính nôn nóng, lúc này mồ hôi đầy đầu, xem hai tử thời điểm, sao lại có thể phân tâm a? kia hai đứa nhỏ chính là như vậy vớt. Dừng một chút, nhìn khóc đến không được Âu Dương Minh Nguyệt, Dương Thư bất đắc dĩ thở dài. Tính, tin tưởng cảnh sát đã có thể giúp chúng ta tìm được hài tử, Tôn Sách nhấp nhấp miệng. Thật sự là không nghĩ muốn nói cho bọn họ, trong tình huống bình thường sẽ phát sinh tai nạn sao sao kiện. Cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, tính toán tiến hành cơ bản dò hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt cũng biết, hiện tại là cứu ra hài tử, tốt nhất thời gian, cần thiết muốn bình tĩnh lại. Đối với Tôn Sách vấn đề, đều là thực cẩn thận trả lời. Hôm nay buổi sáng, Âu Dương Minh Nguyệt mang theo tiểu chuối, đi ra ngoài tản bộ, thấy được cách đó không xa, cảnh sát vây quanh lâu. Vì thế xuất phát từ tò mò, Âu Dương Minh Nguyệt liền hướng người bên cạnh, dò hỏi một chút tình huống. Thế mới biết, Khấu Hoa cùng Lâm Tuấn ra hài tử, bị người giết chết, Âu Dương Minh Nguyệt cũng là nhận thức kia người nhà, cho nên liền cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong tiểu khu mụ mụ nhóm, thường xuyên hội tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, lại xa lạ người cũng trở nên quen thuộc. Tráng tráng đứa bé kia, Âu Dương Minh Nguyệt là nhìn thấy quá, khỏe mạnh kháo khỉnh, thực nhận người thích, biết đứa nhỏ này bị người giết chết, Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên tò mò chỉnh chuyện trải qua. Liền cùng người khác nhiều hàn huyên trong chốc lát, kết quả quay người lại, hài tử đã không thấy tăm hơi. Mà lúc ấy, không ai chú ý tới, đặt ở một bên tiểu chuối, hết sức chăm chú đều đang xem náo nhiệt, có vui sướng cùng tráng tráng án tử, Âu Dương Minh Nguyệt liền phá lệ sợ hãi, cho nên hài tử mất tích trước tiên, liền lập tức cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, tưởng tượng đến chính mình hài tử, có khả năng sẽ chết, Âu Dương Minh Nguyệt liền cảm thấy, ngực đổ đến lợi hại. Tôn Sách đem Âu Dương Minh Nguyệt nói, đều ký lục xuống dưới, các ngươi trong khoảng thời gian này, có hay không nhìn thấy quá, cái gì kỳ quái người, hoặc là sự tình, tồn tại có cái gì kỳ quái người, khích lệ quá nhà ngươi hài tử sao? Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu, tư thượng một lần, chúng ta đi bờ biển trở về lúc sau, ta liền rất thiếu mang hài tử ra cửa. Âu Dương Minh Nguyệt hồng con mắt, nhìn đối diện hai người, tiểu chuối có thể tìm được đi, ngoặc kép, hết chương.